Trưởng quỹ đưa tin tức đến, là tin tức ngài muốn. Mật thư ta đã tự mình kiểm tra. Vừa nghe hai chữ trưởng quỹ, tinh thần của Thiệu Bình Ba lập tức tỉnh táo, nhanh chóng lấy tin tức tới tay. Cái gọi là trưởng quỹ chính là xưng hô hai người lén nút lấy cho vị ở phiêu miễu các kia. Thiệu Bình Ba ngồi ở sau bàn tinh tế kiểm tra nội dung trên giấy, ghi tình huống có quan hệ tới ngứa hưu đạo ở trong thánh cảnh. Đối phương đã sắp xếp tốt trình tự thời gian và mạch lạc sự kiện cho hắn. Nội dung trong giấy làm con người hắn co rụt, gắt gao tập trung ba chữ vô lượng viên, hầu kết co giật, trong miệng nói lẩm bẩm. Vô lượng viên? Vô lượng viên là cấm vật kia? Tiến vào vô lượng viên, trước vô lượng viên phát sinh đại hỏa. Sau đó lại nhanh chóng lật xem nội dung phía sau, phát hiện từ trình tự thời gian sau đó ngũ hưu đạo không có cử động rõ ràng, thật giống như nhàn đến không có chuyện gì làm. Bằng hắn hiểu rõ ngũ hưu đạo, ngũ hưu đạo là loại người nhàn đến không có chuyện làm, chạy lung tung khắp nơi sao? Đột nhiên hắn đứng bật lên, thất thanh nói: Không được, gia hỏa kia 10 có 8 9 phần là đánh chủ ý tới cấm vật. Thiệu Tam tỉnh không rõ, không biết đối phương nói cái gì, chần chờ nói: Cấm vật gì? Thiệu Bình Ba trầm giọng nói: Quyết không thể để hắn thực hiện được, lập tức truyền tin cho trưởng quỹ, lập tức mời hắn đến gặp mặt ta nói chuyện, nói ta có sự tình trọng đại cần gặp mặt báo cáo, để hắn cần phải nhanh chóng tìm ta. Thấy Thiệu Tam tỉnh muốn nói lại thôi, lập tức phất tay quát: Đừng phí lời, nhanh! Vâng! Thiệu Tam tỉnh lĩnh mệnh cấp tốc rời đi. Thiệu Bình Ba lại ngồi trở lại bàn, cầm vài tờ giấy cẩn thận kiểm tra, lặp đi lặp lại sắp xếp nội dung trong đó, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì. Một hồi lâu sau, Thiệu Tam tỉnh lại vội vội vàng vàng đi vào nói: Đại công tử, bên Hắc Thủy Đài chuyển đến tin tức Tây Bình Quan xảy ra vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Thiệu Bình Ba ngẩng đầu vội hỏi, rất khẩn trương. Thế cục đến mức độ này, Tây Bình Quan đã là khâu then chốt nhất của chiến sự, thành vùng giao tranh khốc liệt nhất của binh gia, cũng quan hệ đến tương lai và tiền đồ của hắn sau khi xuất sơn. Thắng, hắn có thể đại triển quyền cước. Thất bại thì nói rõ kế hoạch của hắn không thể được, không chú đáo. Tấn quốc bị tổn thất, hắn chắc chắn phải gánh chịu một phần trách nhiệm, không cho phép có bất kỳ sơ suất. Đối với hắn mà nói, trước mắt đã không còn sự tình nào càng trọng yếu hơn. Thiệu Tam tỉnh nói: Hắc Thủy Đài đã phái thuyết khách bí mật liên hệ thủ tướng Trần Trường Công ở Tây Bình Quan. Trần Trường Công ý động, cơ hồ đã bị thuyết phục. Nhưng trước đây không lâu, thái độ của Trần Trường Công đột nhiên xuất hiện chuyển biến, giết thuyết khách mà Hắc Thủy Đài phái đi, treo thủ cấp của thuyết khách ở trên cột cờ, chứng minh cho triều đình vệ quốc, quyết ý từ thủ Tây Bình Quan. Căn cứ Hắc Thủy Đài phân tích, cùng 3 vạn kiêu kỵ quân của Hồ Diên Vô Hận đánh bại 50 vạn phản quân danh chấn thiên hạ, không thể tách rời quan hệ. Hắn hẳn là nhìn thấy lực uy hiếp khi Hồ Diên Vô Hận xuất binh, cộng thêm quân Tần, cảm thấy Tấn Quốc không có phần thắng. Ở trên cơ sở này, đại quân Doãn Trừ chiếm ưu thế thời gian, khả năng sẽ đến Tây Bình Quan trước, ngược lại thành thế yếu. Như đại công tử nói, nếu như Trần Trường Công tuân theo ý chỉ của triều đình vệ quốc, dâng Tây Bình Quan cho quân Tần mà nói, hắn không thể nào là công lao, phải âm u rời khỏi chính trường. Nhưng bây giờ không giống, dưới tình huống biết vệ quốc tất thắng, chỉ cần hắn thủ vững Tây Bình Quan, nói là cầm xuống công đầu quyết định vận mệnh của vệ quốc cũng không quá đáng. 50 vạn phản quân bị đánh tan, không cách nào kiềm chế viện quân Tề quốc tới Tây Bình Quan. Hắn tối đa chỉ cần tử thủ mấy ngày là được. Có lẽ chỉ cần tử thủ một ngày liền xong, chỉ cần thủ đến chủ lực Tề quốc chạy tới, đại quân Doãn Trừ sẽ rất khó đánh hạ Tây Bình Quan. Sau đó lại có chủ lực quân Tần tới, hắn sẽ nắm lấy công đầu quyết định vận mệnh của vệ quốc. Tiền đồ huy hoàng, khắp trốn à. Tướng phản quốc luôn mang tiếng xấu, bị người trong thiên hạ cười nhạo. Coi như cưới thất công chúa được bệ hạ sủng ái nhất lại thế nào? Cho dù không mất vinh hoa phú quý, hắn một ngoại nhân đến Tấn Quốc, có thể được Tấn Quốc trọng dụng sao? Mà chỉ cần cầm xuống công đầu quyết định vận mệnh vệ quốc, lợi và hại trong đó chỉ cân nhắc liền không khó làm ra lựa chọn. Này hắn là then chốt để thái độ của Trần Trường Công chuyển biến. Thế cục chiến trường biến hóa, Hồ Diên Vô Hận đánh bại 50 vạn phản quân, lệnh quân tè đông tuyến lao thẳng tới Tây Bình Quan. Cải biến thái độ của Trần Trường Công, Thiệu Bình Ba trực tiếp ném trang giấy trong tay, đoạt tin tức trong tay đối phương. Kiểm tra. Vừa nhìn thấy tin tức, lại đối chiếu trạng thái tiến quân trên địa đồ, hô hấp dần hiện ra trầm trọng, sắc mặt rất khó coi. Trước đó, hết thảy còn thuận buồm xuôi gió, hiện tại bị đối thủ ra tay phản kích. Chuyện xui xẻo dường như tụ tập đồng thời không ít rồi. Trước tiên là bên Tần Quốc, Huyền Vi ra tay, đánh loạn kế sách kéo dài ở Tần Quốc, bức Tần Quốc cấp tốc xuất binh, gia tăng áp lực ở Tây Bình Quan. Sau đó, phí hết tâm huyết ở Tề Quốc, tụ 50 vạn phản quân lại bị Hồ Diên Vô Hận tiêu diệt, lần nữa gia tăng áp lực cướp đoạt Tây Bình Quan. Trước đây không lâu biết Ngư Hữu Đạo rất có khả năng ra tay nhằm vào mình, bây giờ thủ tướng của Tây Bình Quan là Trần Trường Công lại xoay chuyển theo gió. Thế cục bắt đầu xoay ngược, hết thảy đều phát triển theo chiều bất lợi cho Tần Quốc. Hết thảy tâm huyết của hắn rất có khả năng sẽ sắp thành lại bại. Tây Bình Quan tuyệt đối không thể sai. Thiệu Bình Ba đột nhiên nện ở trên địa đồ, trên nắm tay chảy ra máu, có thể thấy lực đạo của một quyền này. Thiệu Tam Tỉnh khổ sở nói: Đại công tử, đạo lý mọi người đều biết. Chính vì như thế, các nước không muốn Tấn Quốc được lợi cơ hồ đều ở trong bóng tối, phái ra tu sĩ hiệp trợ Tây Bình Quan phòng thủ. Cộng thêm Tây Bình Quan vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu như không có Trần Trường Công nội ứng ngoại hợp, coi như đại soái Doãn Trừ lại bị mưu hoãn, coi như Khí Vân Tông ra sức chống đỡ như thế nào cũng rất khó đánh hạ Tây Bình Quan. Coi như đánh hạ, đại quân Doãn Trừ một thân một mình, tạm thời không có viện quân, lại không có tiếp tế, đại quân Tần, Tề liên thủ công kích cũng rất khó thủ được. Nhất định phải chiếm được Trần Trường Công phối hợp, nhất định phải tận lực bảo lưu lại vật tư, tiếp tế và khí giới phòng thủ của Tây Bình Quan mới có thể thủ vững. Thiệu Bình Ba phẫn nộ quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn nói: Hắc Thủy Đài làm ăn như thế nào? Nghiên cứu Tây Bình Quan đã lâu, lại không biết cách đối nhân xử thế của Trần Trường Công sao? Hắc Thủy Đài tập trung lực lượng của cả Tấn Quốc, vậy mà không làm gì được Trần Trường Công. Bệ hạ cần đám phế vật ở Hắc Thủy Đài kia có tác dụng gì? Thiệu Tam Tỉnh nói: Thế cục như vậy, ở dưới đại thế, thái độ của Trần Trường Công lật lọng, Hắc Thủy Đài có thể làm gì? Coi như giết hắn cũng vô dụng. Vệ quốc còn sẽ phái ra Lý Trường Công, Vương Trường Công đi thủ. Thái độ lật lọng, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao lật lọng. Thiệu Bình Ba cười gằn, bỗng nhiên lạnh lùng nói: Truyền lệnh Hắc Thủy Đài lập tức an bài ta đi vệ quốc, ta tự mình đi gặp Trần Trường Công, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao nhảy ra lòng bàn tay của ta. Này, Thiệu Tam Tỉnh khuyên bảo: Đại công tử, ngài tự mình đi có phải quá nguy hiểm hay không? Thiệu Bình Ba hò hét. Thiệu Tam Tỉnh khuyên bảo: Đại công tử, ngài tự mình đi có phải quá nguy hiểm hay không? Thiệu Bình Ba hò hét nói: Nhanh đi. Hồ Diên Uy hồi kinh, không có biện pháp, thương thế không nhẹ, không thích hợp theo quân Bôn Ba, cần trở về dưỡng thương. Sự tình thanh tẩy phản quân của nhị ca, hắn Hồ Diên định làm. Hắn ở đó hay không, kỳ thực không quan hệ gì cả. Trong cung nhìn thấy con rể đắc thắng trở về, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cực kỳ cao hứng, cười đến miệng không ngậm lại được. Bệ hạ không biết tình huống lúc đó nguy cấp, thần xuất lĩnh 5.000 kiêu kỵ quân hỏa tốc chạy tới, từ hậu phương của phản quân giết vào. Hồ Diên Uy nói thiên hòa loạn trụy, có thể nói nước miếng văng tung tóe. Đừng nói Hạo Vân Đồ, ngay cả đại nội tổng quản Bộ Tầm ở một bên cũng không nhịn được cười. Bộ Tầm rất rõ ràng, hoàng đế cười thất thố như vậy, không phải bởi vì chiến sự đánh thắng mà cười. Đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân phương diện này. Thua trận khẳng định không cười nổi. Trần chính đều hoàng đế cười đến thất thố là Hồ Diên Uy chọc cười. Có chút sự tình vừa nghe liền biết Hồ Diên Uy nói khoác. Hạo Vân Đồ là người nào? Năm đó tranh cướp hoàng vị, cũng là người từng xuất quân chém giết qua, cũng từng từ trong đống người chết bỏ ra. Có mấy lời thật giả tự nhiên vừa nghe liền biết. Huống chi tình huống cụ thể ở trên chiến trường, hoàng đế từ lâu đã đạt được mật báo, trong lòng rất rõ ràng. Hồ Diên Uy vẫn lải nhải. Bộ Tâm càng nghe càng dở khóc dở cười. Phát hiện Hồ Diên Uy so sánh với lão tử của hắn Hồ Diên Vô Hận, quả thực như hai người khác nhau. Tương lai để người như vậy chấp trưởng Kiêu Kỵ Quân, đáng tin sao? Bất quá rất hiển nhiên, hoàng đế không có dự định đâm thủng, trái lại nghe cực kỳ hứng thú. Mà gần đây, tâm tình của hoàng đế xác thực không tệ, bình phản thành công. Trên dưới cả triều cùng với tam đại phái có áp lực, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Sự tình Hồ Diên Vô Hận kháng chỉ cũng thành kế sách do Hạo Vân Đồ thương lượng với Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận cần bậc thang đi xuống, Hạo Vân Đồ hẳn cũng cần bậc thang đi xuống. Thắng, thành công bình phản, bệ hạ anh minh. Ngay cả sự tình Hồ Diên Định không giết được thống soái bình phản cũng không dấy lên được sóng gió gì. Mà lúc này Hồ Diên Uy nói quên cả trời đất. Vậy mà ở ngay trước mặt Hạo Vân Đồ cởi áo lộ ra vết thương cho Hạo Vân Đồ xem. Hạo Vân Đồ đi tới nhìn thương thế, đúng là nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy lúc đó thật là suýt chút nữa mất mạng. Điểm này hẳn không giả. Lần này đích xác là ăn chút vị đắng. Uy Nhi đẫm máu xa trường, liều mình tác chiến, đạt được chiến quả như vậy thật không dễ, nên trọng thưởng. Hạo Vân Đồ nhìn Bộ Tầm bàn giao một tiếng, cũng coi như là hạ chỉ. Vâng, Bộ Tầm lĩnh mệnh. Nên thưởng như thế nào, hắn biết hoàng đế đã có dự định. Không chỉ là ban thưởng một chút tài vật bình thường, một phần công lao rất lớn ở trong chiến công này đều sẽ từ trên người Hồ Diên Bảo, Hồ Diên Định cắt chém ra, quy đến trên người tiểu nhi tử của Hồ Diên gia. Trừ Hồ Diên Vô Hận, công lao lớn nhất sẽ ở trên người Hồ Diên Uy. Có lẽ không công bằng, nhưng người Hồ Diên gia sẽ không dám nhiều lời cái gì. Người Hồ Diên gia đều rõ ràng, từ ngày Hồ Diên Uy cưới trưởng công chúa thì nên biết hoàng đế muốn con rể mình làm người thừa kế của Hồ Diên gia, muốn Hồ Diên gia và hoàng quyền Hạo thị vững vàng quấn lấy nhau. Cho nên Hồ Diên Uy cần quân công, hoàng đế còn có việc, không thể nào theo Hồ Diên Uy nói nhảm. Đợi Hồ Diên Uy cáo lui, nụ cười trên mặt hoàng đế không thay đổi, nhàn nhạt hỏi: người cảm thấy con rể này của trẫm thế nào? So với hai ca ca của hắn thì thế nào? Cái này Bộ Tầm làm sao đánh giá? Bộ Tầm do dự một chút lại không dám lừa dối, đành phải điều hòa cười nói: còn trẻ tuổi một chút. Hạo Vân Đồ hiểu ý tứ của hắn, ám chỉ năng lực của Hồ Diên Uy khẳng định không bằng hai ca ca. Hắn làm sao không muốn hai vị kia thành con rể của mình? Như vậy hết thảy đều dễ xử lý. Thế nhưng sự tình kia không thuận lợi, không có biện pháp, chỉ có thể buông tiếng thở dài. Nam nhân đều có thời điểm trẻ tuổi, hắn có rất nhiều cơ hội lịch luyện. Lại nói hắn không phải còn có hai ca ca giúp đỡ sao? Đương ra thì đương ra, đánh trận thì đánh trận, mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng không phải chuyện xấu, thậm chí càng tốt hơn. Vâng, Bộ Tầm cười đáp lời. Hồ Diên Uy không thể đúng lúc xuất cung, vừa ra khỏi ngự thư phòng của hoàng đế liền bị một thái giám ngăn lại, là hoàng hậu phái tới, mời Hồ Diên Uy qua gặp mặt. Hồ Diên Uy tự nhiên không thể chối từ, chỉ có thể đi theo, dù sao cũng là mẹ vợ gọi nha. Vừa vào cung hoàng hậu, bọn thái giám cung nữ dồn dập cười hành lễ đều nói: cung nghênh tướng quân đắc thắng trở về. Một đường khen tặng làm Hồ Diên Uy lâng lâng, đi đường càng có khí thế của tướng quân. Đi vào nhìn thấy hoàng hậu, lão bà hắn Hạo Thanh Thanh đang hầu ở bên cạnh hoàng hậu, chào nhau là không tránh khỏi. Hoàng hậu nghe nói hắn bị thương, hỏi đến thương thế. Chiến trường bị thương là sự tình bình thường, chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc tới. Hồ Diên Uy rất nam nhân, rất hào khí vung tay lên, bất quá còn không tránh khỏi khoác lác. Bất quá lần này đích xác hung hiểm, đại quân bình thản lười chiến, làm cho 3 vạn kiêu kỵ quân của ta chính diện xung phong tiến vào trong 50 vạn phản quân. Vì không phụ hoàng ân, ta chỉ có thể liều mạng chiến lực. Nói khoác, có thể nói thiên hòa loạn trị, có thể nói hung hiểm vạn phần, quả thực chính là ở trong vạn quân liều mạng với tử thần. Thử nghĩ xem, 3 vạn xung phong, 50 vạn, vốn nghe đã rùng mình, lại thêm hắn ba hoa như thế, hoàng hậu nương nương cũng bị hắn dọa đến kinh hồn bất định, tay thỉnh thoảng che miệng, thất thanh hét lên kinh ngạc, đích xác là cảm nhận được hung hiểm kinh tâm động phách. Ngay cả Hạo Thanh Thanh cũng nghe hai mắt phát sáng, 10 ngón tay nắm chặt, hận không thể đích thân tới hiện trường quan sát. Hai mẹ con ngược lại không nghi ngờ Hồ Diên Uy nói khoác, đã từ bên hoàng đế nghe được ý tứ. Nói Hồ Diên Uy lần đầu xuất chinh biểu hiện không tệ, vượt qua hai ca ca, lập xuống đại công. Hoàng đế có ý thiên công, hai mẹ con tạm thời không biết, cho là thật rồi. Đợi Hồ Diên Uy nói khoác xong, Hạo Thanh Thanh không nhịn được hưng phấn hỏi: người đông giết mấy người, tây giết mấy người, tiền tiền hậu hậu qua lại xung phong, một đường giống như ăn cháo. Nói như thế, trong trận chiến này người giết địch không phải hơn ngàn sao? Hơn ngàn? Hồ Duyên Y nghĩ một hồi, cảm thấy hơi chột dạ, phát hiện bản thân dường như nói quá mức. Binh sĩ quân địch, mình ngược lại là chém mấy cái, nhưng nói giết hơn ngàn, có phải có chút quá mức hay không? Bất quá, da mặt hắn dày, buông tiếng thở dài. Vô số, lúc đó thật giết đỏ cả mắt, nhìn thấy kẻ địch liền chặt, lưỡi đào bị chém gãy luôn. Hạo Thanh Thanh hưng phấn nói: thanh đào kia đâu? Cho ta nhìn một chút. Hồ Diên Uy ho khan một tiếng: đã hỏng, không thể dùng được nên ném rồi. Thật tiếc. Hạo Thanh Thanh nhíu mày, trên dưới đánh giá Hồ Diên Uy. Lần này Hồ Diên Uy ngược lại để nàng kính trọng vài phần. Hoàng hậu than thổ nói: quả thật là hổ tử nhà tướng, có phong phạm của thượng tướng quân. Ánh mắt nhìn con rể thấy thế nào cũng lộ ra hai chữ ưa thích. Tướng mạo có lẽ thô chút, nhưng nàng vẫn luôn rất hài lòng. Cho dù không có lần chiến công này, mỗi lần nhi nữ và con rể náo ra mâu thuẫn, nàng đều kiên định đứng ở bên con rể. Nhớ lúc đầu, được biết đối tượng nữ nhi phải gả là nhi tử của Hồ Diên gia, nàng thật cao hứng sắp hỏng rồi. Người tin tưởng đều biết, hoàng đế chọn nhi tử Hồ Diên gia làm con rể là dụng ý gì, mà Hồ Diên Uy sau khi thành con rể hoàng đế lại mang ý nghĩa gì. Tương lai binh quyền của Hồ Diên gia sẽ ở trong tay Hồ Diên Uy. Hồ Diên gia là trụ cột quốc gia, tay cầm binh mã. Không nói đối với hoàng đế, cho dù là đối với tam đại phái của Tề quốc cũng có lực ảnh hưởng to lớn. Hoàng hậu có nhi tử, nữ nhi gả cho Hồ Diên gia, đối với nhi tử ý nghĩa rất quan trọng. Nếu có thể để Hồ Diên gia tỏ thái độ, bất kể là hoàng đế hay tam đại phái đều phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu Hồ Diên gia có thể kiên định giúp đỡ nhi tử của mình mà nói, chỉ sợ hoàng đế và tam đại phái sẽ không có quá nhiều lựa chọn. Dù sau này con mình không thành hoàng đế, chí ít cũng sẽ giữ được tước vị, sống vô ưu vô lo. Thử hỏi dưới tình huống như thế, hoàng hậu làm sao có thể không ưa thích con rể này? Cho dù bộ dạng lại không đẹp đẽ, nàng cũng coi như bảo bối. Đột nhiên Hồ Diên Uy khiêm tốn nói: so sánh với gia phụ, mà tướng không đáng nhắc tới. Không dám ở trước mặt danh vọng của lão tử mình khoe khoang, đành quay đầu lại chuyển đi, sợ là không chịu nổi quân côn. Đang khi nói chuyện, nhị hoàng tử Hạo Hồng đi vào, vừa thấy Hồ Diên Uy không khỏi nụ cười đầy mặt trò chuyện, cực kỳ nhiệt tình. Lúc hoàng hậu gọi Hồ Diên Uy đến, đồng thời ở trong bóng tối thông báo nhi tử, để nhi tử đến giao lưu tình cảm với Hồ Diên Uy, Hạo Hồng vui vẻ đến ngay. Nhưng Hồ Diên Uy vừa thấy nhị hoàng tử, lập tức thu hồi ngông cuồng, vì củ không tưởng nổi. Mặc kệ Hạo Hồng nhiệt tình thế nào, cũng trước sau duy trì một khoảng cách. Sự tình khác có thể sảng bậy, nhưng sự tình kết giao hoàng tử là bị Hồ Diên vô hận vẽ ra giới hạn. Cái giới hạn kia từ nhỏ đã bị ân cần dạy bảo, ngay cả chạm vào cũng không dám, bằng không sẽ bị phụ thân đánh chết tươi. Cấm kỵ này đã thành phản ứng bản năng của hắn. Nhị hoàng tử đến rồi, hắn vội vã trở về, nơi này cũng không giữ được hắn. Lúc rời đi nơi đây, hoàng hậu lại đại biểu cá nhân ban thưởng, lại là một bút trọng thưởng, đồng thời lệnh nữ nhi đồng thời bồi tiếp trở về, hảo hảo chiếu cố tướng quân bị thương. Lần này Hạo Thanh Thanh rất sảng khoái, kỳ thực là lại muốn nghe sự tích chiến trường. Phu thê tiến vào xe ngựa, Hạo Thanh Thanh lập tức cởi y phục của Hồ Diên Uy, dọa hắn có chút sợ. Sau đó mới biết là hiểu lầm, Hạo Thanh Thanh chỉ muốn nhìn hắn có phải bị thương hay không, muốn nhìn Hồ Diên Uy có phải khoác lác hay không. Đợi thương thế lộ ra, vết thương đích xác dọa người, Hạo Thanh Thanh ồ một tiếng, vẻ mặt khó coi, Bất quá ánh mắt nhìn Hồ Diên Uy có chút không giống, hơi có chút sùng bái. Hồ Diên Uy thật ra được thần sắc của nàng biến hóa, nhất thời dâng lên khí khái nam nhi, coi như vết thương nhẹ, khinh thường khoác xiêm y. Mũi cắn một cái thôi mà. Quả nhiên, sùng bái trong ánh mắt Hạo Thanh Thanh dường như lại nhiều hơn một chút. Đến rồi. Trong thung lũng, trong bảy phái có người hô, đám người Thái Thúc Sơn Hải đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên phi cầm hạ xuống bốn người, Ngũ Hữu Đạo dẫn đầu. Lần này không chỉ Tần Quan và Kha Định Kiệt, ngay cả Côn Lâm Thụ cũng đồng thời đi theo. Nhìn thấy đám người Thiên Hỏa giáo Lư Diệu quăng ánh mắt tới, Côn Lâm Thụ trầm mặc không nói, quay đầu lại trông giữ phi cầm, xem như lảng tránh. Để chư vị đợi lâu. Ngũ Hữu Đạo nhìn mọi người chắp tay. Tám phái đồng thời đi ra bất tiện, vì tránh hiểm nghi. Trước đó Ngũ Hữu Đạo phân phó bảy phái chia nhau đi trước, ước định chạm trán ở chỗ này. Đợi lâu như thế cũng lười nói nhiều. Thái Thúc Sơn Hải đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: đến tột cùng muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết chưa? Ngũ Hữu Đạo mỉm cười nhẹ nhàng nói ra ba chữ: Vô Lượng Viên. Nhân viên bảy phái đều nghẹn lời. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trưởng lão Vạn Thú Môn An Thủ Quý xác nhận hỏi: đi Vô Lượng Viên? Đi Vô Lượng Viên có cấm vật kia? Ngũ Hữu Đạo nói: lẽ nào nơi này còn có mấy cái Vô Lượng Viên sao? Không ít người hiện ra vẻ bất an, địa phương kia làm cho người ta quá kiêng kỵ, ngay cả đệ tử cửu thánh cũng e sợ tránh không kịp. Bọn hắn xông về phía Vô Lượng Viên không phải gây phiền phức sao? Một khi chọc lại phiền phức này, không phải là phiền toái nhỏ. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Côn Lâm Thụ nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Sắc mặt Thái Thúc Sơn Hải ngưng trọng nói: Ngũ Hữu Đạo, địa phương kia không phải chúng ta nên đi. Ngũ Hữu Đạo nói: có gì không thể? Chúng ta có thân phận đốc tra, ngoại trừ thánh địa còn có địa phương nào không thể đi? Có quy định nói chúng ta không phải đến Vô Lượng Viên sao? Không có. Thánh Tôn cho chúng ta quyền hạn lớn như vậy chính là biết Phiêu Miễu Các thế lớn, chính là vì để chúng hành sự thuận tiện. Nếu các ngươi không dám đi, vậy ta tự đi là được. Bất quá sau này đừng nói là ta bỏ qua các ngươi, làm một mình. Các ngươi nhớ kỹ, không phải ta muốn làm một mình, mà là các ngươi nhát gan sợ phiền phức. Trưởng lão các phái trao đổi ánh mắt, có người thậm chí nhẹ giọng nói thầm, đều có chút hoài nghi. Thằng này sẽ không phải cố ý chuyển ra cái hố để mọi người không dám bò vào, lấy cái này hù dọa mọi người chứ? Thái Thúc Sơn Hải hồ nghi nói: người thật dám đi Vô Lượng Viên? Ngũ Hữu Đạo nói: Thái Thúc Lão Nhi, ngươi lại nói nhảm. Ta có gì không dám? Ta lại không phải chưa đi qua. Mọi người kinh ngạc, cơ hồ là chăm miệng một lời nói: người đi qua Vô Lượng Viên? Lần này ngược lại đến phiền Ngũ Hữu Đạo ngoài ý muốn. Các người không biết? Mọi người dùng ánh mắt hỏi dò, hiển nhiên đều không biết sự tình này. Mà Ngũ Hữu Đạo còn tưởng bọn hắn sớm biết sự tình này. Dù sao, ngay cả sự tình hắn đi băng tuyết thánh địa uống rượu mừng cũng biết. Bây giờ xem ra, Vô Lượng Viên đích xác là để người kiêng kỵ. Vậy mà không có người đối thoại nói qua sự tình hắn đi Vô Lượng Viên. Thái Túc Hải Hồ nghi hoặc: người đi lúc nào? Ngũ Hữu Đạo nói: lẽ nào sự tình lửa cháy ở ngoài Vô Lượng Viên các ngươi cũng chưa từng nghe nói? Thái Thúc Sơn Hải nói: nay ngược lại là nghe nói qua, có quan hệ tới ngươi sao? Ngũ Hữu Đạo nói: lời không thể nói loạn, cái gì gọi là có quan hệ tới ta? Để ngươi không biết nghe thấy còn tưởng là ta phóng hỏa. Ý tứ của ta là lần đại hỏa kia rất kỳ lạ, đang muốn đi tới cha, đúng lúc gặp trưởng lệnh Phiêu Miễu Các đinh vệ từ ngoại giới trở về muốn đi Vô Lượng Viên, ta liền theo đinh vệ đồng thời đi một chuyến, cũng coi như tiến vào Vô Lượng Viên mở rộng tầm mắt. Không chỉ ta, các người hỏi hai đệ tử từ Kim Động của ta một chút, bọn hắn cũng đồng thời đi vào. Tần Quan và Kha Định Kiệt gật đầu biểu thị xác định như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đoán chừng hẳn là không phải nói dối. Phát hiện lá gan của thằng này không nhỏ, vậy mà thật chạy vào Vô Lượng Viên. Thái Thúc Sơn Hải nói: trước đó vài ngày, Ngươi nói sự tình gì tra đến thời khắc then chốt, hiện tại muốn đi Vô Lượng Viên? Chẳng lẽ sự tình điều tra có quan hệ tới Vô Lượng Viên? Hứa Hữu Đạo nói, lần đại hỏa kia ta vốn cảm thấy kỳ lạ, sau khi tới Vô Lượng Viên ta lấy thân phận đốc tra vặn hỏi vài người, phát hiện chàng đại hỏa kia quả nhiên có vấn đề, không phải thiên tai mà là nhân họa. Có lẽ chư vị không biết tình huống đám cháy. Hắn vung tay, hỏa không phải từ một điểm dấy lên mà là từ bốn phía Vô Lượng Viên đồng thời dấy lên. Hơn nữa hỏa thế vô cùng hung mãnh, nhất thời khó có thể tiêu diệt. Này rõ ràng là có người phóng hỏa. Mọi người suy tư. Trưởng lão Vạn Thú Môn An Thủ Quỹ nói, ai gan lớn như vậy dám hỏa thiêu Vô Lượng Viên, mục đích ở đâu? Ngư Hữu Đạo nói, hung thủ không biết, nếu biết sợ là sớm đã bị cửu thánh nghiêm trị. Còn mục đích e là không khó tưởng tượng. Lúc đó ta hoài nghi có người đánh chủ ý Vô Lượng Quả. Ở trong Vô Lượng Viên vặn hỏi vài người, ta hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tình huống lúc đó ta không thích hợp đánh rắn động cỏ, cũng không ở lâu trong Vô Lượng Viên. Sau khi rời Vô Lượng Viên, ta vẫn chạy đồn chạy đáo ở trong bóng tối điều tra. Rốt cục bị ta phát hiện một chút manh mối. Manh mối gì? Tân Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, trong lòng nói thầm, vì sao chúng ta không biết? Nhưng Ngưu trưởng lão thường thường ném bọn hắn một mình, cụ thể làm cái gì, có phải thật phát hiện manh mối gì hay không, bọn hắn thật là không biết. Mọi người nghiêm nghị. Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng hỏi, manh mối gì? Ngô Hữu Đạo lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa thể nói. Chư vị đừng dùng loại ánh mắt này, có chút đạo lý mọi người đều hiểu. Người dám hỏa thiêu Vô Lượng Viên sao lại là người bình thường? Không có chứng cứ xác thực không thể nói loạn, nếu không sẽ rước họa vào thân. Lần này ta đi Vô Lượng Viên mục đích chính là muốn chứng thực manh mối. Một khi chứng thực liền có thể báo cáo. Lần này gọi chư vị tới, ta không ngại nói thật, không phải lão tử thích làm vui người khác, muốn cùng mọi người chia công lao, mà là ta đi qua Vô Lượng Viên một chuyến, bên trong quá nhiều người, cha hỏi mà nói, ta không đủ nhân thủ. Đầu tiên là không biết phải hỏi tới lúc nào, hai là sợ không thể đúng lúc khống chế cục diện để người thông cung. Chư vị, chỉ cần lần này có thể xác thực chứng cứ, chúng ta chính là lập một công lớn, hẳn đủ để chúng ta vượt qua tội không làm sắp đối mặt. Đương nhiên, nếu như chư vị không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, ta từ thô tục nói trước, trước khi ta điều tra rõ, lời của ta mới rồi, các người không thể đối ngoại để lộ bất kỳ phong thanh, để lộ tin tức đánh rắn động cỏ, đến thời điểm đó các người cũng sẽ khó thoát tử tội. Mọi người trần trừ. Thái Thúc Sơn Hải thử hỏi, người thật tìm ra manh mối, xác nhận lần này có thể có thu hoạch. Ngư Hữu Đạo nói, Thái Thúc trưởng lão, ngươi không phải phí lời sao? Không có manh mối, không chắc chắn mà nói, ta dám xông vào Vô Lượng Viên sao? Mọi người ngẫm lại cũng phải, kia không phải là địa phương đùa giỡn. Thái Thúc Sơn Hải nhìn mọi người hỏi, chư vị ý như thế nào? Chạy đến Vô Lượng Viên trả án, nay không phải chuyện nhỏ. Nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau một trận, tuy có chút thấp thỏm nhưng không tìm được lý do gì cự tuyệt. Cuối cùng mọi người bất chấp, theo Ngư Hữu Đạo đồng thời bay lên không. Nay cũng là sự tình Ngư Hữu Đạo dự liệu. Tuy sự tình đột ngột nhưng hắn không nghĩ ra những người này có lý do gì không đi. Đường dài đằng đẵng, bay qua thiên sơn vạn thủy tốn thời gian khá nhiều. Mọi người rốt cục đến mục đích. Tám con phi cầm cỡ lớn xoay quanh trên không trung, có thể nhìn thấy vết tích hỏa thiêu ở dưới rõ ràng. Lúc này đã có cỏ xanh, nhưng khó bù đắp đại địa ở sau khi hỏa hoạn. Vô Lượng Viên ở vị trí nào? Từ địa phương nào tiến vào? Ngư Hữu Đạo đến qua một lần, có thể nói quen cửa quen nẻo. Ở dưới hắn chỉ dẫn, tám con hôi xí điêu lục tục hạ xuống. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.